Dục Tu Ký, chương 128, có sống cùng sống có chết cùng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả chính bản thân Vân Trung Tử, ông ta cũng không tìm thấy cánh cửa của tiên quân, đây là cơ hội vô cùng hiếm có, không chỉ ông mà đám trưởng giáo như Mạc Long, Phùng Diêm Sâm sẽ được trực tiếp đối chiến với cao thủ ma quân thật sự. Đây là cơ hội vô cùng hiếm có. Mạc Long và Phùng Diêm Sâm nhìn nhau chợt nhoẻn miệng cười. Đều thấy chiến ý trong mắt đối phương. Chẳng biết nghĩ gì, Phùng Diêm Sâm ánh mắt chợt lóe, miệng mấp máy. Phùng Nhi, mau đuổi theo Lý Quý. Nhân cơ hội này thanh lý môn hộ cho Mạc Bá Bá, tránh phóng hổ quy sơn. Phóng hổ quy sơn, thả hổ về rừng. Còn nữa, chớ đụng đến nữ tử hoài thai kia, mang đến rắc rối không cần thiết. Ở phía sau, chỉ thấy Phùng Hy Bạch ánh mắt chợt lóe, nở nụ cười âm hiểm, âm thầm lui về phía sau. Mạc Long nghe vậy không khỏi nổi lên cảm kích, đầu gật gù. Đa tạ, Phùng huynh suy nghĩ thật chu toàn, để ta gọi thêm tiếp ứng cho Phùng Nhi. Nhất thời, cả hai nhìn nhau cười một tràng. Mấy canh giờ sau, bên trên một cự điêu rộng mấy trượng đang bay xé gió. Ban nãy bị một kiếm của Văn Tịnh Kỳ cùng với một chỉ không lưu tình của Mạc Long, bấy giờ đã rời khỏi sơn môn Thần Kiếm Tông mấy chục dặm. Lý Quý mới cảm thấy đau đớn truyền đến dữ dội. Huynh có sao không? Lý Quý dù khuôn mặt nhăn nhó cũng phải giật mình, bởi lúc này chỉ còn hai người, mà cũng là lần đầu tiên Hồng Nhược Lan xưng hô thân mật như vậy, hắn chợt nghĩ gì đó nhoẻn miệng. Tất nhiên là đau muốn chết đi được. Này, ban nãy những lời, muội nói, là, Hồng Nhược Lan vừa truyền linh lực vào cho Lý Quý, khuôn mặt nhăn nhó. Bây giờ mà huynh vẫn còn tâm tư, thấy Lý Quý dù bờ môi đã trắng bệch nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười. Hồng Nhược Lan chẳng biết nghĩ gì cũng mỉm cười. Ngoại trừ việc cha đứa bé này, những điều muội nói đều là thật cả. Được chưa? Vừa nói xong, khuôn mặt nàng ta cũng đỏ ửng lên, bàn tay vô thức nắm tay Lý Quý chặt hơn. Hắn thấy vậy chợt nhìn xuống bàn tay của Hồng Nhược Lan, sau đó có chút phức tạp. Ta đã hiểu tâm ý của muội. Muội biết không, chân chính bỏ đi vỏ bọc chính phái, làm một tên ác nhân tà phái, cũng không tệ. Hồng Nhược Lan nghe vậy mỉm cười. Đâu phải tà phái ai cũng là ác nhân, đâu phải chính phái ai cũng là thiện nhân. Lý Quý nghe vậy có chút lâm vào trầm tư, không lâu sau liền thở dài. Chỉ tiếc, bây giờ ta đã mất đi sạch tu vi. Ta, chẳng còn gì nữa. Nghe vậy, Hồng Nhược Lan vội đặt tay lên mặt hắn, ánh mắt hiền hòa. Mất đi thì tu luyện trở lại. Trước đây huynh cũng chẳng có linh căn mà vẫn tu luyện được đó sao? Ban nãy lúc huynh chịu một chiêu của Mạc Long, ta đến bên cạnh cha ta có nói nhỏ, ông đã đoán trước Mạc Long sẽ hạ độc thủ như thế này, âm thầm gia cố đan điền của huynh. Đan điền vẫn nguyên vẹn chưa vỡ nát, huynh sợ cái gì? Lý Quý nghe vậy liền trố mắt, âm thầm gia cố, hắn chợt nhớ đến lúc Hồng Cự vỗ vỗ vai mình, đan điền như có gì đó tiến vào. Đến lúc này, nghe chính miệng Hồng Nhược Lan nói mới hiểu nguyên do. Khuôn mặt chợt hiện lên tiểu ý, nhưng không lâu sau lại trầm xuống. Nói như vậy, nếu như không có cha muội âm thầm động tay, ta đã, Hồng Nhược Lan gật đầu. Tất nhiên là đan điền vỡ nát, vĩnh viễn không thể ẩn dưỡng linh lực rồi, không chỉ như vậy, cho dù là có an ổn làm phàm nhân đi nữa, huynh cũng phải mang thương tật suốt đời đấy à, nghe đến đây, Lý Quý thầm nghiến răng. Tại sao, ông ta, chưa nói hết câu Hồng Nhược Lan đã tiếp lời, lại độc ác như vậy, thấy Lý Quý khựng lại, nàng ta mới nhoẻn miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ muốn phế tu vi mà còn muốn hành hạ huynh cả đời đấy. Ta đã nói với huynh rồi, chính phái cũng không thiếu tên lòng lang dạ thú a, lão Mạc Long kia từ lúc âm thầm để tên Hạo Phi khi tỉ thí âm thầm gia tăng linh lực. Muội đã thấy ông ta lộ ra bộ mặt ngụy quân tử rồi a, Lý Quý lâm vào trầm tư chợt khuôn mặt có chút dữ tợn gằn giọng. Nếu lần này có thể tái khởi, nhất định ta sẽ đến đòi cả vốn lẫn lãi. Thần Kiếm Tông, Vạn Đao Tông, hừ, Hồng Nhược Lan nghe vậy liền đưa nắm tay lên động viên. Ít nhất phải như vậy a, chợt nhìn sang Hồng Nhược Lan, Lý Quý ánh mắt có chút phức tạp. Sao, muội lại tốt với ta như vậy? Hắn chợt nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài. Giờ ta đã thế này, đã trở thành gánh nặng cho muội rồi. Khuôn mặt Hồng Nhược Lan bỗng giãn ra, nắm lấy tay hắn. Huynh chớ có vậy, nàng ta cũng nhìn về phía chân trời kia, tóc mai bay phần phật trong gió, ánh mắt đăm chiêu. Ta chẳng biết tại sao lại có linh cảm. Huynh sau này sẽ thế nào? Hồng Nhược Lan chợt liếc xuống, thấy bộ dạng Lý Quý chợt bật cười. Thôi bỏ đi, nàng ta nhìn xuống bên dưới nhướng mày thâm ý, huynh bị thương vậy bên dưới chắc. Không bị thương đâu nhỉ, nghe vậy Lý Quý liền trố mắt, sau đó bật cười, nhưng cơ thể đang hư nhược, hắn liền ho sặc sủa. này, muội chỉ giỡn thôi à, hắn vừa ho, vừa lấy hai tay nhanh chóng bụng miệng, mở ra không biết từ lúc nào đã xuất huyết. Hồng Nhược Lan thấy vậy có chút áy náy. Xin lỗi, muội không nghĩ. Lý Quý vội lắc đầu, nhưng nhìn bàn tay đã nhuốm máu của mình, liền thều thào. Thương thế có chút nghiêm trọng hơn ta tưởng. Việc cần làm là nhanh chóng kiếm nơi nào an toàn đã. Chưa nói hết lời, Hồng Nhược Lan sắc mặt đại biến. Dù đang ở trên cự điêu này, nhưng nàng ta vẫn luôn cảnh giác phóng thần thức dò xét. Ở phía sau mấy trăm trượng, đang có dao động linh lực truyền lại. Hồng Nhược Lan nheo mắt đã thấy một nhân ảnh đang cưỡi cự đao theo sát ở phía sau, dù có chút không thấy rõ, nhưng vóc dáng cao lớn cùng cự đao đặc trưng bên dưới. Hồng Nhược Lan có chút phẫn nộ, lại là cái tên khốn kiếp Phùng Hy Bạch kia. Kỳ quái, cha ta đang áp trận sao lại, chợt nghĩ gì đó, ánh mắt nàng ta có chút phức tạp. Đám thiên cảnh kia cùng với tên sư phụ Ngụy Quân Tử của huynh. Dường như không cố ý buông tha cho chúng ta a. Lý Quý dù đang hư nhược nhưng khuôn mặt cũng không giấu nỗi phẫn nộ, nhưng hắn biết dù có tức giận đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Không lâu sau liền thở dài. Ta, giờ đang thế này, muội không phải là đối thủ của hắn. Chớ có dừng lại, khuôn mặt Hồng Nhược Lan khẽ cau lại. Cự điêu này sở trường là phi hành đường dài, cũng không phải là tốc độ. Nếu cứ như vậy, không khéo hắn, Lý Quý ánh mắt đanh lại. Cứ tiếp tục, dù không bỏ chạy được, nhưng ít nhất có thể hao phí được sức lực của hắn. Hồng Nhược Lan chẳng biết nghĩ gì, chỉ thở dài, gật đầu mấy cái, dù sao nàng ta lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Không biết qua bao lâu, khoảng cách giữa cự điêu và nhân ảnh phía sau càng lúc càng gần. Mấy đạo đao khí lăng lệ cách không bắn tới, Hồng Nhược Lan đã có sự chuẩn bị tế ra binh khí đón đỡ. Tuy nhiên Phùng Hy Bạch cũng cực kỳ ma mãnh, đao khí không nhắm vào nhân ảnh nữ tử phía trên mà lại tập trung vào cự điêu bên dưới. Một đạo, hai đạo, Hồng Nhược Lan đều đón đỡ được nhưng đạo cuối cùng lại quỷ dị nhắm đến bên dưới bụng cự điêu phóng đến. Phập quác, quác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự điêu trúng chiêu, đầy đau đớn tiếng thét vang. Vừa trọng thương, vừa mang hai nhân ảnh phía trên, nhất thời cự điêu kia vô lực cắm đầu xuống bên dưới. Trước khi rơi xuống, Hồng Nhược Lan chỉ kịp mang Lý Quý nhảy ra cách cự điêu kia không xa. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Ánh mắt đảo quanh, chỉ thấy lúc này đang ở bên cạnh bìa rừng cây cối tùm. Hồng Nhược Lan vội đặt Lý Quý nằm xuống, liếc sang cự điêu đang bất động, nàng ta sắc mặt có chút phức tạp. Vừa tiếc nuối vì cự điêu này gắn bó với nàng đã lâu, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, bấy giờ đã tuyệt khí. Cũng vừa tiếc nuối vì đã thoát hiểm ra khỏi Thần Kiếm Tông mà vẫn bị truy sát. Nàng ta đang miên man đã thấy Lý Quý dúi vào tay mình gì đó, vừa liếc xuống đã thấy một viên đá nhỏ sần sùi. Nàng cầm lấy, trường hợp bất trắc cứ bỏ mặc ta, Hồng Nhược Lan nhìn tử loa ốc trong tay mình, ánh mắt chợt rưng rưng. Vèo, Lý Quý thấy nàng ta ném tử loa ốc đi, dù đang bị thương khuôn mặt cũng động nổ. Nàng, ngu ngốc, sao lại, chưa nói hết câu, Hồng Nhược Lan đã ôm chầm lấy hắn. Lý Quý thấy khuôn mặt mình ươn ướt chẳng biết nước mắt nàng ta đã lăn dài từ lúc nào. Có sống cùng sống, có chết cùng chết, Lý Quý không khỏi dâng lên vô số cảm xúc phức tạp. Nàng, hắn đang định nói gì đó lại thôi, chỉ thấy Hồng Nhược Lan ôm lấy càng chặt hơn. Hu hu, đã đến nước này, huynh vẫn chưa hiểu tâm ý của muội sao? Nghe vậy, Lý Quý liền bần thần, cũng không biết nói gì nữa, lòng nổi lên vô số suy nghĩ. Tại sao, chứ, Văn Tịnh Kỳ, nữ tử trong mộng của ta, người của chính phái, hết lần này đến lần khác khiến ta đau khổ, thậm chí đến những giây phút cuối cùng ở Thần Kiếm Tông. Nàng ta cũng, còn nữ tử này, ti tông mà ta căm ghét, mà nữ của tà phái, năm lần bảy lượt bị ta giày vò, chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thì lại, đối xử tốt với ta như vậy chứ, thượng thiên, sao lại trêu ngươi Lý Quý ta như vậy, cách chương.